Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, chết cũng không hối cải. Thế nhưng là Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc vé vào cửa sự tình đã ồn ào thành như vậy. Bọn họ còn dám tiếp tục càn rỡ giày vò sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, khó mà nói, Hàn Ca lắc đầu. Ta cảm thấy có bọn họ vẫn sẽ xào phiếu, nhưng xào số phiếu lượng có thể sẽ giảm thiếu một ít. Tổ chim vé vào cửa tổng cộng có 5 vạn chương. Nếu như bọn họ lúc trước chuẩn bị xào 4, 5 vạn chương, hiện tại có thể sẽ xuống đến 3 hơn vạn chương A. Dù sao lớn như vậy lợi nhuận, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thật hy vọng có quan hệ ngành có thể xuất thủ quản một. Ống, Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ thán một tiếng, lại muốn xem chuyện này ồn ào có đủ hay không lớn không lớn. Thật làm cho phía trên những người khác phẫn nộ, mạch mạch mạng lưới cũng ăn không ôm lấy đi, ít nhất sẽ bị cả có xuất huyết nhiều. Buổi tối hôm nay liền mở hòm phiếu, đến lúc đó chúng ta trước đoạt đoạt nhìn, hay là trước cầm trận đấu xem hết a. Nếu như si chưa đi đến chung kết quyết tái, ta cũng không có hứng thú đi hiện trường. Vâng, mấy 10 phút sau, đệ tam cầm trận đấu chấm dứt. Hàn Ca tâm tình lại nhẹ lòng một ít, mà SSG tuyển thủ áp lực thì càng lớn một chút. Bọn họ đánh giá tuyển thủ An Trưởng Môn cũng là bị nhằm vào da đầu run lên tâm tính bạo tạc. Đệ tứ cầm sau khi kết thúc, Hàn Ca liền quyết định đi mua tổ chim vé vào cửa. Trực tiếp trang web mưa đạn thượng đầy bình, chúc mừng si. Giải thích cũng cao giọng hô lên chúc mừng si. Toàn trường người xem một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng địa hô to, si. Trận trong quán một mảnh sôi trào. Si để cho một truy đuổi ba. Trước thua một hồi, sau đó lại liên tục hòa nhau ba trận. A. Thực thật là vui, Triệu Khuynh Thành hai tay ngửa ra sau, cực kỳ mãn nguyện hướng về sau duỗi cái lưng mỏi. Nàng động tác này dẫn đến trước ngực hùng vĩ thoáng cái quá đáng chú ý. Hàn Ca là đã thói quen, nếu như là người bên ngoài, e rằng ánh mắt đều muốn nhìn thẳng. Hiện tại khẳng định còn có so với chúng ta càng vui vẻ hơn người đâu. Hàn Ca cười nói, ai, bò. Si tiến trận chung kết, vé vào cửa liền đáng giá. Chung quy đây là toàn cầu chung kết quyết tái tổ chức vài năm đã qua. Lần đầu tiên tới Trung Quốc, hiện tại đại biểu chính mình thi đấu khu chiến đội lại tiến trận chung kết. Nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ. Nhiều năm như vậy hạ xuống, không ít người đối với Lon đã có ôm ấp tình cảm. Đều nhiều năm như vậy. Nhìn một hồi có toàn bộ hoa ban chiến đội chung kết quyết tái, cũng coi như cho mình mấy năm Lon kiếp sống lưu lại cái kỷ niệm. Không là có người nói qua, nếu có một ngày không chơi Lon, liền trống rỗng thiên phú, tháo bỏ xuống phù văn, tuyển cái hàn băng cuối cùng đi đánh một bả người máy. Mộng từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào chấm dứt. Ôm ấp tình cảm thật là cái đáng sợ đồ vật. Rất nhiều người đều nguyện ý vì cái gọi là ôm ấp tình cảm, tính tiền. Buổi tối hôm nay 8 giờ chính thức mở hòm phiếu đúng không? Đến lúc đó ta liền thủ tại máy vi tính đoạt. Triệu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng. Nếu như này đều đoạt không được, ta cũng muốn đi mắng mạch mạch mạng lưới. Người bây giờ tốt xấu cũng coi như nửa cái công chúng nhân vật. Chú ý một chút hình tượng. Đừng... Ta nói với ngươi, phun mạch mạch mạng lưới này đồ tốt kỳ thật là có thể hấp phấn. Hai người nói chuyện phiếm, hiện trường cũng tới đến trận đấu thi đấu phỏng vấn thời gian. Phỏng vấn đến người là chiến đội bên trong đơn Diêu Hâm. Phía trước một vài vấn đề, cơ bản đều là hỏi một ít tương đối thường thấy đồ vật. Ví dụ như thắng sau cuộc tranh tài tâm tình. Đánh giá một chút hôm nay chính mình biểu hiện tại một loại sóng đoàn thời gian chiến tranh sau là xử lý như thế nào. Những vấn đề này dựa theo tình huống bình thường đến trả lời là được. cuối cùng tại cái này trên võ đài, Tiểu Hâm có lời gì muốn nói? Người chủ trì hỏi, ếch, đầu cảm ơn trước fan hâm mộ đối với chúng ta duy trì. Còn có Hàn đại ca cho tới nay trợ giúp, nếu như không phải là hắn, chúng ta cũng không có khả năng đi đến nơi đây. Nói đến Hàn ca, hắn hôm nay tới hiện trường sao? Người chủ trì vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên điếc tai tiếng hoan hô. Diêu Hâm cười cười, thấy được hiện trường người xem đột nhiên kích động như vậy. Ta cảm thấy có cho dù Hàn ca hôm nay tới, ta cũng không thể nói. Bằng không hắn có thể sẽ bị chắn có đi không? Ta minh bạch, xem ra Hàn ca hôm nay là chưa có tới. Người chủ trì cười gật gật đầu. Các người lập tức muốn đi tổ chim. Kia Hàn ca lần này sẽ đi hiện trường sao? Hắn nói nếu như chúng ta thắng. Hắn sử dụng, Diêu Hâm cười nói. Bất quá Hàn đại ca bình thường bề bộn nhiều việc. Ngày đó cũng có khả năng hội không có thời gian. Bất quá đều không quan hệ. Mặc kệ hắn đi không có đi hiện trường. Ta biết hắn đối với chúng ta duy trì không thể so với bất luận kẻ nào ít. Hảo, cảm ơn Tiểu Hâm. Vậy chúng ta tổ chim thấy. Thật tốt, Triệu Khuynh Thành cười cầm đầu lệch qua Hàn ca trên bờ vai. Nếu như có thể cầm quán quân, tiền thưởng không ít a, 100 vạn đô la, tương đương nhân dân tệ. Sao tiền, 600 vạn hơn, Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Bất quá đến lúc này, có rất ít người hội chú ý tiền thưởng. Nếu quán quân vinh dự, hảo ba, hắc hắc, buổi tối 7:50 Hàn ca mấy người liền tại máy vi tính chuẩn bị đoạt phiếu. 8 giờ vừa đến, phiếu liền đúng giờ phóng xuất. Lần này mạch mạch mua qua internet phiếu trang web cũng không có tan vỡ. Hàn ca lập tức tuyển định 2 tờ không bên trong trận phiếu. Kết quả trả tiền thời điểm nhắc nhở. Phiếu đã bán ra, Vu Hạ chỗ ngồi nặc mấy người cũng cùng Hàn ca là đồng dạng tình huống. Bên trong trận phiếu cơ hồ là trong nháy mắt liền cũng không có. Bọn họ 8 người sửng sốt không có cướp được 1 chương bên trong trận phiếu. Nhưng nếu như là mua khán đài phiếu, còn thừa liền trả lại rất nhiều. Không cần đoạt, Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Bọn họ lần này xác thực thả không ít phiếu. Thế nhưng rất rõ ràng, thả chỉ có giữa trợ phiếu cùng khán đài phiếu. Bên trong trận phiếu bọn họ cũng không thả. Đúng vậy a, bên trong trận giá vé giá trị quá cao. Muốn từ chính quy con đường đoạt, cảm giác trả lại là không thể nào. Chờ xem đi, bò bên trong trận phiếu vừa xuất ra, giá tiền đoán chừng muốn phá vạn. Hàn ca bất đắc dĩ cười cười. Thực thật buồn nôn, bọn họ liền thả một ít vé thường làm dáng một chút. Còn là chết cũng không hối cải. Xem ra là bị đỗi còn chưa đủ. Tử U buổi hòa nhạc bên trong trận phiếu. Các ngươi thả bao nhiêu? Hàn ca cười nói. Chúng ta là lưu lại một ít bên trong trận phiếu. Nhưng là thả 80%. Xa xa không có bọn họ ác như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại có muốn hay không mua giữa trận phiếu? Hay là trước mua tấm vé a? Bằng không thì chờ đợi thêm nữa liền nhìn đài phiếu cũng không có. Ừ, đến 8:07. Mua phiếu trang web biểu hiện. Sở hữu phiếu toàn bộ bán khánh. Vẻn vẹn chỉ dùng 7 phút đồng hồ. Đồng dạng là 5 vạn tấm vé. Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa 38 phút đồng hồ bán hết. Lon trận chung kết vé vào cửa 7 phút đồng hồ bán hết. Thời gian không được cánh rừng môn vị phiếu 1/5. Cả hai so sánh một chút. Hàn ca cảm giác, cảm thấy có chút lạ quái. Càng hoài nghi bọn họ thả phiếu so với 5 vạn chương chênh lệch rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, chung kết quyết tái bò phiếu còn là xuất ra. Bất kể là bằng hữu phòng còn là tầm bảo trên mạng. Lại xuất hiện từng cái một cửa hàng. Thấy được giá gốc vẻn vẹn 1.280 khối bên trong trận phiếu. Sao đến 2 vạn giá trên trời. Dù là có chuẩn bị tâm lý Hàn ca. Lúc này cũng bị hù đến.